Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, lo lắng âm thầm. Bầu trời vạn dặm không mây, xanh lam như tẩy, bốn đầu phi long tại trời cao bên trong bay thật nhanh, mà một đầu tiểu long ở phía trước dẫn đường, thành là một cái người kỳ lạ hình chữ. Đường Huyền Minh áo bào bị mãnh liệt cuồng gió thổi bay phất phới. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có thả ra hộ thể cương khí. Loại này bay lượn tại không trung bị mãnh liệt gió lớn ào ạt cảm giác, để trong lòng của hắn thư sướng. Cho dù Đường Huyền Minh ở đời sau ngồi qua máy bay, nhưng khi đứng tại phi long trên thân, khống chế phi long tùy ý bay lượn, nội tâm y nguyên có không ức chế được kích động, quan sát sơn xuyên đại địa, đám mây đều có thể tiện tay chạm đến. Loại cảm giác này luôn luôn khiến người vô cùng kích động. Giống như trở thành thiên địa chi chủ, có thể trưởng khống toàn bộ thế giới. Từ không trung đi đường tốc độ rất nhanh, một đám người rất nhanh liền có tội ác chi thành đạt tới sở quốc trên không. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau lại một lần nữa bắt đầu bôn ba. Trong đó xuất hiện một việc nhỏ xen giữa. Nguyên bản chỉ đối với các loại thiên tài địa bảo, cảm thấy hứng thú long bảo bảo tại bị thần nam cho ăn thịt lại cho ăn rượu về sau, triệt để yêu những vật này. Tại nó còn không có chân chính tiến hóa thành phương đông thần long trước đó, lại trở thành khác một đầu để người đau đầu vấn đề rồng. Lại yêu thích uống rượu, lại yêu thích ăn thịt, tuy nói nhìn qua vui mừng, chờ xử lý đến thực sự là để người đau đầu. Tiên huyễn đại lục cùng ma huyễn đại lục dung hợp về sau, tên gọi chung vì thiên nguyên đại lục, mặc dù đại lục dung hợp thành một khối, đồng thời đông tây phương võ học bắt đầu nhanh chóng giao lưu. Nhưng trên thực tế bởi vì dài dằng dặc khoảng cách, phương Đông cùng phương Tây văn minh giao lưu, phần lớn tại tu hành giới quốc gia cùng quốc gia ở giữa giao phong cơ hồ không có. Phương Đông quốc gia cùng phương Tây quốc gia như cũ tại tiến hành đã lặp lại hơn ngàn năm lịch sử. Tiến trình cùng phương Tây văn minh vô số cái nhỏ bé quốc gia cộng đồng thống trị không tầm thường. Văn minh Đông Phương tựa hồ từ xưa đến nay liền khát vọng thống nhất. Nhiều loại chiến tranh, cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua, trải qua dài dằng dặc chinh phạt. Tại thiên nguyên đại lục phương Đông, toàn bộ gió đông bản đồ 3/4 đều bị ba cái khổng lồ quốc gia chiếm cứ. Đồng thời bọn hắn giống như còn chưa đầy đủ ý tứ tiểu quy mô tranh chấp một mực tại tiến hành. Cuối cùng sẽ tại lơ đãng ở giữa chiếm đoạt một chút tiểu quốc. Đường Huyền Minh một đoàn người mục đích là Tấn Quốc. Đây là một cái ở vào ba đại quốc độ ở giữa tiểu quốc. Theo lý đến nói, dạng này tại trong khe hẹp sinh tồn tiểu quốc là rất khó sống sót. Nhưng bởi vì tu hành giới nguyên nhân, phương thế giới này duyên chính trị lấy một loại khác không thể tưởng tượng nổi tư duy triển khai. Tại Đường Huyền Minh chỗ thế giới nắm giữ hạch lực lượng liền đại biểu quả đấm ngươi lớn. Ngươi có tư cách nói chuyện, những người khác là cặn bã, mà tại tu hành giới, vũ khí hạt nhân dùng một loại khác phương hướng hiện ra ra. Thần thông vĩ lực quy về tự thân, chỉ cần có đỉnh tiêm võ đạo cường giả, liền như là nắm giữ vũ khí hạt nhân, có thể cải biến cuộc chiến tranh này, thậm chí hủy diệt một cái quốc gia. Đồng thời dạng này vũ khí hạt nhân là có thể kéo dài, có thể bổ sung năng lượng, nó không phải bạo tạc một chút liền biến mất, mà là có thể tiếp tục tác chiến. Vậy thì rất nguy hiểm. Tiểu quốc tại đại quốc kẽ hở ở giữa sinh tồn chính là dựa vào võ đạo cường giả đến cải biến. Nắm giữ võ đạo cường giả, vô luận quốc thổ diện tích bao nhiêu, cái khác quốc gia đều sẽ tôn trọng ngươi, xem ngươi là cường đại quốc gia. Tấn Quốc chính là như thế một cái nắm giữ võ đạo cường giả quốc gia. Tại Tấn Quốc cái này tiểu quốc bên trong có rất nhiều cổ xưa tu hành môn phái. Tại hơn ngàn năm trong năm tháng, những môn phái kia bên trong xuất hiện qua không ít nhân vật kinh thiên động địa. Đông Tây Phương Văn Minh sau khi trao đổi, võ học xuống dốc, mà tại như thế thời kỳ, đã từng có người từ Tấn Quốc đi ra, một thân một mình đi vào phương Tây ma pháp thánh địa. Đồng thời toàn thân trở ra, chấn động toàn bộ phương Đông tu hành giới, lấy lực lượng cá nhân cải biến rất nhiều thiếu niên người mộng tưởng. Để vô số người bắt đầu một lần nữa truy tìm phương Đông võ học áo nghĩa. Cũng có trong truyền thuyết đi đến võ đạo cực hạn, đột phá đến tiên võ chi cảnh nhân vật vô thượng, lưu giữa người yêu muôn đời hồng trần. Cho dù tu vi thông thiên, y nguyên lưu ở nhân gian, không có phá toái hư không, cũng có người có thể khống chế trong truyền thuyết thần long. Tấn Quốc cái kia phiến nho nhỏ thổ địa bên trong, có vô số tu hành giới truyền thuyết, tiên võ học viện chính là ở đây sáng tạo. Khi nhìn xuống phiến đại địa này lúc, thần nam lại đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Thần sắc của hắn không ngừng biến hóa, biến đến vô cùng kích động, trên mặt thậm chí có nhiệt lệ chảy xuôi, cuối cùng ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Ta không thể quên được. Một đám người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Thần nam chỉ là lấy tâm tình khuấy động huyền công vận chuyển gây ra rủi ro kém chút tẩu hỏa nhập. Mà vì nguyên do, về sau liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là không ngừng đánh giá vùng đất kia. Chỉ có Đường Huyền Minh biết thần nam vì cái gì kích động như vậy. Tại mảnh này cổ xưa đại địa hạ, chôn giấu lấy thần nam vạn năm trước đó tình cảm chân thành. Một đám người tiến vào tiên võ học viện, rất nhanh liền bị sắp xếp xong xuôi dừng chân, mà thần nam tại không lâu sau đó liền mang theo tiểu long lén lút biến mất. Lại cũng không đoái hoài tới cái gì học viện thi đấu. Đường Huyền Minh đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, không có ngăn cản ý tứ. Vạn năm trước đó thần nam cuối cùng muốn một chút xíu tìm về hắn quá khứ. Bắt đầu một chút xíu nở rộ hào quang của hắn. Mà ta là thuộc về thời đại này. Ta muốn ở chỗ này nở rộ thuộc về ta quang mang. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nghỉ ngơi ngắn ngủi điều chỉnh về sau. Sớm đã đi tới tiên võ học viện thần phong học viện lão sư Dương Lâm phát hiện đội dự thi viên thiếu. Một cái. Sứt đầu mẻ chán thời khắc, cũng không có cách nào, đang cố ý tìm người ra đi tìm về sau. Hắn cường điệu hướng còn lại 9 người giới thiệu tiên võ học viện trận đấu mở đầu phái gia nhân. Tuyển, tiên võ học viện thực lực không thể khinh thường, thậm chí được xưng tụng là đáng sợ. Xem ra lần này chúng ta muốn nghênh đón một cuộc ác chiến. Dương Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng. Khi hiểu được tiên võ học viện cụ thể dự thi nhân viên về sau, hắn có vẻ hơi kiềm chế, nhiều hơn nữa nhìn thoáng qua tam giai ma pháp sư Kevin, cảm thấy có chút không ổn. Đường Huyền Minh dự thi là phó viện trưởng Lâm thời quyết định. Tu vi của hắn cùng cấp bậc là cái bí mật, đã sớm tại tiên võ học viện cái này bên cạnh phụ trách bàn bạc Dương Lâm cũng không biết. Hắn hiểu rõ vẫn là bên trên đồng thời tình báo. Kevin cái này tam giai ma pháp sư là một trong người đi đường áp trục nhân vật. Đối diện chẳng lẽ tại trận đấu mở đầu liền muốn phái ra khó giải quyết nhân vật sao? Bọn hắn không định tham gia 3 tháng về sau cường giả chân chính giải thi đấu sao? Hiện tại tham gia trận đấu mở đầu nhân vật làm sao cũng sẽ không vượt qua tam giai a. Tam giai phạm vi bên trong, ta vẫn là có niềm tin rất lớn thắng được. Kevin y nguyên lộ ra bình tĩnh thong dong, mang trên mặt tự tin mỉm cười. Thật sự là hắn có tư cách này. Thân là ma pháp sư, tại tam giai, hắn đã nắm giữ ngự không mà đi năng lực. Mặt đối với võ giả đấu khí loại hình thủ đoạn công kích, hắn trời sinh liền chiếm được ưu thế. Có thể nói đứng ở thế bất bại. Dương Lâm sắc mặt y nguyên không thoải mái, ngưng trọng nói, thực lực chân chính của bọn họ có thể muốn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lần này bọn hắn tham gia trận đấu mở đầu đội viên, áp chụp một cái kia là một vị tam giai á long kỵ sĩ. Nguyên bản nhẹ nhõm đội viên trong lúc nhất thời trầm mặc, trong bọn họ mạnh nhất chính là Kevin cùng thần nam, đều là tam giai nhân vật. Nguyên bản cho rằng chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu, dễ như trở bàn tay thắng lợi. Thần nam từng có dương cung bắn thiên long kinh lịch, đối phó tam giai á long kỵ sĩ chắc hẳn rất có tâm đắc. Nhưng thần nam thần bí biến mất, mà Kevin thân là ma pháp sư, vốn là nắm giữ ngự không thủ đoạn hắn nhất có ưu thế. Kết quả lại muốn đối mặt một vị đồng dạng có thể ngự không mà đi long kỵ sĩ. Ưu điểm nháy mắt liền biến thành nhược điểm. Long kỵ sĩ cường đại nhất không chỉ là ngự không, còn có thân thể mạnh mẽ. Mà ma pháp sư yếu ớt nhất chính là nhục thân. Sau đó cái kia một trận chiến không tốt đánh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?